Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người lập tức kêu lên. Trời nóng muốn chết, còn bắt người ta làm việc giữa trưa thế này. Còn để cho người ta sống không hả? Đốc công lão Vương cười ha ha. Còn không muốn kiếm tiền à? Nếu chậm trễ, công trình không hoàn thành, đến lúc đó chúng tôi không phát tiền lương nữa đâu. Mọi người nghe xong, lập tức câm nín, dù trong lòng than trời trách đất, nhưng ai nấy cũng lục tục đứng dậy. Lão Vương biết bọn họ đã mệt cả ngày, nên cũng không làm khó. Thôi nào, lát nữa dỡ xong mấy xe hàng, tôi mua nước uống cho mọi người. Buổi tối còn bảo chị Trương làm thêm món thịt. Tiền tôi lo, có thịt à, hoan hô. Mọi người lập tức phấn chấn tinh thần. Hò hét một tiếng rồi nhanh chóng đi làm việc. Lê Kiến Mộc thấy thế cũng tính tắt phát sóng trực tiếp để ra phụ dỡ gạch. Nhưng khi vừa cầm điện thoại lên nhìn, cô sững người, không biết từ lúc nào, số lượng người xem phòng phát sóng của cô đã tăng vọt. Con số online ở góc phải màn hình nhảy lên, 180 người. Phía dưới, bình luận tăng nhanh đến mức cô nhìn không kịp. Không phải phát sóng huyền học sao? Sao lại ở công trường thế này? Em gái nhỏ này cũng xinh đấy. Nhưng bây giờ cosplay đến tận công trường rồi sao? Tôi thấy có người khen thưởng nên vào thử. Không ngờ người xem ít thế này. Còn là kênh mới nữa. Người mới mà có nhiều khen thưởng vậy. Không phải thân thích với nền tảng đấy chứ. Lê Kiến Mộc liếc mắt một cái đã hiểu ngay lý do. Hóa ra là nhờ đẹp trai nhất vũ trụ vừa khen thưởng hai quả bom nổ dưới nước, khiến phòng phát sóng của cô được đẩy lên bảng thông báo. Những phần thưởng lớn như vậy, trên app sẽ hiển thị một dòng thông báo nhỏ, khiến nhiều người tò mò mà bấm vào xem thử. Lê Kiến Mộc nhìn số người xem tăng lên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, đây là phòng phát sóng trực tiếp huyền học. Tôi có thể xem tướng, xem phong thủy, nhưng buổi phát sóng hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu mọi người có yêu cầu gì, lần sau ghé lại nhé. Bình luận lập tức bùng nổ. Ha ha, cô gái nhỏ này khoác lác quá. Còn nói có thể xem tướng xem phong thủy. Đúng là buồn cười, như cá gặp nước. Đừng mà, còn chưa đợi được anh đẹp trai nhất trở về. Chúng tôi còn muốn nghe tiếp chuyện kia mà. Viện trưởng bệnh xà tinh. Hay là cô gái nhỏ phát sóng trực tiếp bốc gạch cho chúng tôi xem đi. ISP uyên người hoàn lương. Mỹ nữ bốc gạch. Đúng là càng dễ khoe bản lĩnh hơn huyền học. Phát sóng đi. Tôi xem thử. Tôi chưa từng thấy công trường thực tế trông như thế nào. Có thể giới thiệu một chút không? Tôi sẽ khen thưởng. Công trường có gì đẹp chứ? Không phải chỉ toàn gạch đá, xi măng, cốt thép. Bẩn muốn chết sao? Thời tiết thế này mà còn phải bốc gạch à? Khổ vậy. Không phải là công trường thật đấy chứ? Nhưng mà nhìn streamer gầy như vậy, có khiêng nổi không? Bình luận tới tấp, không ít người còn mạnh miệng tuyên bố, chỉ cần cô thực sự bốc gạch, họ sẽ khen thưởng ngay lập tức. Lê Kiến Mộc nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ một lát, rồi lại nhìn sang phòng phát sóng trực tiếp vắng teo của mình dạo gần đây. Cô do dự chốc lát, cuối cùng không tắt đi nữa. Cầm điện thoại lên, cô hòa vào dòng người đang lục tục ra ngoài. Camera khẽ rung, sau đó, hình ảnh hiện lên rõ ràng hơn. Trước mắt là ba chiếc xe tải lớn, thùng xe chất đầy gạch. Lê Kiến Mộc điều chỉnh góc quay, cố định điện thoại ở một vị trí cao, đảm bảo toàn bộ khung cảnh xe chở gạch đều thu vào trong màn hình. Làm xong, cô vỗ vỗ tay rồi quay lưng bước đi, không buồn để ý đến phòng phát sóng nữa. Trên màn hình, mọi người thấy rõ cô mặc đồng phục lao động, đầu đội mũ bảo hộ, tay đeo găng trắng. Cô nhanh chóng hòa vào nhóm công nhân đội mũ vàng, đi thẳng đến chỗ xe gạch. Nhìn từ góc máy, dáng người cô gầy gò, cánh tay cũng không có bao nhiêu thịt, nhưng khi cô thực sự bắt tay vào việc, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, không có chút dư thừa nào. Một tay nhấc gạch, một tay chuyển xuống, từng viên gạch được chất chồng ngay ngắn, lưu loát mà vững vàng. Bình luận nổ tung, móa nó, đây là thật à, không phải đang diễn trò chứ? Cái quái gì thế này? Tưởng chỉ làm màu vài phút cho có, ai ngờ làm thật luôn. Cô gái nhỏ, trông cậu gầy vậy mà cũng mạnh đấy chứ. Có khi nào streamer từng làm ở công trường rồi không? Không thì sao động tác thuần thục vậy? Còn tưởng chỉ trụ được một lát, không ngờ còn chưa dừng lại. Thời gian trôi qua, trời mỗi lúc một nắng gắt hơn. Nhưng, ba chiếc xe gạch lần lượt được dỡ sạch. Lê Kiến Mộc vẫn chưa nghỉ. Lúc này, công trường đã bước vào ca làm việc buổi chiều. Cô vừa lau mồ hôi, còn chưa kịp TH, D, C, lại bị gọi đi khiêng thép. Vác xi măng, bận tối tăm mặt mũi. Quên mất di động, quên mất phòng phát sóng trực tiếp vẫn còn mở. Mà lúc này, số người xem trong phòng phát sóng càng ngày càng đông, đợi đến khi công việc kết thúc, cô mới có thời gian ngồi xuống, vừa uống nước vừa chậm rãi bước về phía điện thoại, cầm lên nhìn, số người online, 3380, cô suýt thì sặc nước, móa nào ha ha ha ha, cuối cùng streamer cũng nhớ ra mình đang phát sóng. Cô gái nhỏ làm việc nhanh nhẹn quá trời, còn nhỏ tuổi mà đã chịu khổ như vậy, chăm chỉ thế này, đáng để khen thưởng. Cô gái nhỏ ơi, đổi ảnh đại diện đi, đổi thành ảnh công trường, chắc chắn thu hút fan hơn đó. Chờ đã, nhìn gương mặt nhỏ này, nhìn chiều cao này, không phải là trẻ vị thành niên đấy chứ. Móa, không phải là lao động trẻ em chứ. Công trường sao có thể sử dụng lao động trẻ vị thành niên được. Tôi phải tố cáo một chút mới được, cách chương.